Chương 206, thiếu niên võ sĩ. Nhìn phía xa phối hợp với nhau 5 người, Mỹ Nạ Tổ cùng Rổ Rổ Dạ Củ Mỏ trong mắt cũng đều lộ ra khen ngợi vẻ mặt. 5 người này phối hợp tuy không nói tinh diệu, nhưng cũng là đúng quy đúng củ. Hơn nữa cả cả sĩ sát thực có thể xưng được là ông cụ non. Một phen đơn giản sắp xếp cũng coi như là trợ giúp mọi người dương cao sở trường, tránh đi ngắn. Hồng Cung Ngẳng Cổ biết một chút đơn giản nhận thuật cùng ảo thuật, vừa vặn có thể giúp cả cả sĩ giết địch, mà Ô Bỉ Tổ cùng Lâm thực lực thấp kém, bởi vậy tương đối thích hợp ẩn nút trong bóng tối làm xa xa công kích. Hơn nữa, Ô Bỉ Tổ tuy rằng ở trường học là ở cuối xe, chẳng qua phóng phi tiêu kỹ xảo cũng coi như là không tệ, dù chỉ hạ gia tộc phi tiêu ném mạnh kỹ xảo cũng là nhất tuyệt, nếu như Ô Bỉ Tổ phi tiêu ném mạnh cũng là ở cuối xe. Hắn QNZ không cần đờ ơ ý ủ chỉ hạ dòng họ. Chẳng qua cả cả sĩ trong 5 người có bô nở người đều là người mới, hơn nữa lần này là năm đối với 20, nhân số cách biệt có chút cách xa, bỏ ra 7,8 phu tờ mới giải quyết chiến đấu. Lúc này Lâm cùng ô bị tổ QNZ không tiếp tục ẩn giấu thân hình theo trong rừng thoát ra, chuẩn bị nên tiếp cuối cùng một làn sóng kẻ địch. Nhìn trước mặt chân tay cụt cùng đốt cháy khét thi thể. Ngoại trừ cả cả xì ở ngoài những người còn lại sắc mặt nhất thời trơn nên trắng bệnh cực kỳ, trước ở lúc chiến đấu bọn họ đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý giết người lúc vì cùng cảm. Lúc này chiến đấu kết thúc, nhìn trước mặt thê thảm cảnh tượng, có thể nào bất động dung ổ bị tổ trên mặt cu nở dê không có bình thường nụ cười sán lạ. Hơn nữa hai tay còn đang chậm chậm run rẩy, ảng cổ cùng hồng dù sao cũng là cô gái, đã nôn khăn lên, mà luôn luôn. Thiện lương ôn nhu Lâm càng la che miệng, chạy xuống không hề có một tiếng động nước mắt. Nhìn phản ứng của mọi người, cả cả sĩ hơi nhướng mày, chẳng qua hắn QNZ không có biện pháp quá tốt, lúc trước lần thứ nhất giết người lúc phản ứng của hắn QNZ so sánh mọi người mạnh không đi nơi nào, chỉ là lúc này chiến đấu cũng chưa kết thúc, hắn không thể không nhắc nhở. Ta lặp lại lần nữa, hiện tại là chiến đấu, các ngươi như vẫn là như vậy tâm thái, chết sẽ là bản thân lần thứ hai bị cả cả sĩ răn dạy. Còn lại bô nở người hít một hơi, điều chỉnh từng người tâm tình. Cả cả sĩ không có vọt vào trong sân trại, mà là lặng lặng chờ đợi kẻ địch xuất kích. Dù sao lúc này còn lại 4 lòng người trí bất ổn, cần thời gian nhất định đến hòa tan trong lòng hoảng sợ. Chờ sau 1 phút, trong sân trại dĩ nhiên chưa tư nở dê xuất hiện một bóng người. Cả cả sĩ lược cảm không đúng, chẳng qua nhìn chính đang chậm chậm theo giết người hoảng sợ phụ tội cảm bên trong bình tĩnh lại mọi người. Hắn vẫn là yên lặng xem biến đổi. Cụ mò sư huynh, tình huống không đúng vậy. Mỹ nạ tổ từ lâu phát hiện vấn đề, không khỏi lên tiếng hỏi dò. Dô dô giả cụ mò đem tinh thần lực thả ra ngoài, chẳng qua trong sơn trại trả cờ giả gợn sóng nhược đáng thương, ngoại trừ thủ lĩnh ở ngoài, những người còn lại trả cờ giả gợn sóng hầu như là như ẩn như hiện. Nhưng hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, những thứ đó như ẩn như hiện trả cờ giả gợn sóng chính đang từ từ giảm thiểu. Vậy chút giặc cướp thực lực quá thấp. Trả cờ dạ gợn sóng hầu như không có, chẳng qua có vẻ như còn lại sơn tặc chính đang nhanh chóng biến mất. Rồ rồ dạ cù mò nhẹ giọng nói. Là chạy trốn sao Mỹ nạ tổ nhẹ giọng nói, chẳng qua sau một khắc hắn liền phủ định trước ý nghĩ, phía sau núi xác thực còn có một cái hẻo lánh đường mòn, chẳng qua còn sót lại hơn 20 danh sơn tặc, thủ lĩnh còn không đứng ra, làm sao có khả năng đào tàu đây. Mỹ nạ tổ trong giọng nói cu nở dê tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng hai người quyết định yên lặng xem biến đổi. Sau 5 phút, còn lại bô nở người đã theo giết người vi cùng cảm bên trong khôi phục hơn nữa. Bọn họ cu nở dê chú ý tới này tia dị dạng, hồng không khỏi mở miệng hỏi. Cả cả si, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì còn chưa loại kia cả cả si trả lời. Ô bị tô bĩu môi, nói vậy là biết buồn thiên tài lợi hại đào tàu đi, ha ha. Ô bị tô một mặt dáng dấp đắc ý ngươi là ngớ ngẩn sao, ở cuối xe. Cạ cạ si hừ lạnh một tiếng. Cái gì ngươi mắng ai trang khóc ra hỏa ô bị tổ giống lên vài tiếng, chẳng qua cạ cạ si không có một chút nào đáp lại. Lại qua 1 phút, một chuỗi bước qua trên đất cỏ dại su nạ tiếng bước chân vang lên, một bóng người theo sơn trại cửa lớn bên trong đi ra. Đó là một vị tuổi tác cùng cạ cạ si chúng người sấp xỉ thiếu niên, cũng là 10 tuổi trên dưới, chẳng qua sắc mặt lạnh lùng cực kỳ, con ngươi không hề lay động, hai đạo mày kiếm thâm nhập thái dương. Tóc đen thủy kiên, khí khai anh hùng hừng hực. Hơn nữa, tay phải của hắn nắm một thanh chính đang chảy máu kỳ quái đao võ sĩ, hình thức cùng phổ thông võ sĩ đao giống nhau như lúc, nhưng thân đao so với phổ thông đao võ sĩ rộng gấp đôi, QNZ dày nặng mấy phần. Dày nặng khác đao võ sĩ trong tay vị thiếu niên này hiện ra cực kỳ không đáp danh xưng, nhưng rổ rổ giả củ mỏ cùng mì nạ tổ lại biết có thể đem không vừa tay đao võ sĩ phát động thiếu niên tuyệt đối không phải. Thiếu niên quăng hạ xuống đao, lưới dao trên máu liền bị suý không còn một ngống. Nếu không có lưỡi đao cực kỳ sắc bén, thân đao cực kỳ chân nhắn, là không làm được như vậy. Thí dụ như rổ rổ giả củ mỏ trong tay ú dạ chính là hiếm thấy sắc bén, bởi vậy hắn ở trong chiến đấu mỗi khi gặp lưỡi đao dính máu lúc mới có thể đem huyết dịch vung nhẹ bỏ rơi. Quải không chiếm được trước những thứ đó giặc cướp trả cờ giả sẽ nhanh chóng biến mất mà ta lại không tìm được nguyên nhân, hóa ra là vị thiếu niên này làm ra, hơn nữa hắn trên dưới quanh người không có mảy may trả cờ giả, đan sử dụng lực lượng tinh thần cảm ứng trả cờ giả là không thể phát hiện. Rổ rổ giả cù mò nhẹ giọng nói, không có mảy may trả cờ dạ vậy hắn làm sao có thể giết chết còn lại giặc cướp, hơn nữa còn có giặc cướp bên trong thủ lĩnh. Mỹ nạ tổ hơi nghi hoặc một chút. Hắn nói vậy là cái võ sĩ đi. Rổ rổ giả cù mò trầm giọng nói. Võ sĩ Mỹ nạ tổ hơi kinh ngạc, chẳng qua nhìn rổ rổ giả cù mò vẫn chưa trả lời, cũng sẽ không ở đặt câu hỏi, cùng rổ rổ giả cù mò cùng một chỗ lặng lặng nhìn kỹ xa xa thế cuộc phát triển. Ngươi là ai cả cạ si lạnh lùng hỏi. Bất quá đối diện thiếu niên vẫn chưa trả lời, ngắm nhìn bốn phía nhìn xuống thi thể trên mặt đất, thản nhiên nói, xem ra là các ngươi giết, các ngươi đầu đội hộ nghịch, hẳn là nì ra. Này, ngươi đây là thái độ gì không nghe thấy chúng ta hỏi ngươi lời nói à? Ố bị tổ bất mãn hô, như không phải là bị Lâm kéo góc áo, hiện tại đã xông lên. Ngươi tại sao giết những cường đạo này cả cạ xì nhàn nhạt hỏi. Vị này thiếu niên thần bí võ sĩ trong mắt lóe ra một tia thương cảm vẻ. Giặc cướp đều đáng chết, đụng với liền giết. Nghe được lời nói này, cả cạ sĩ cũng không khỏi nhíu nhíu mày, còn lại bô nở người nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ cu nở dê không nghĩ tới một cái cùng tuổi bọn họ sắp xỉ thiếu niên càng có như thế tàn nhẫn tâm trí. Nếu không chuyện gì, ta liền đi. Vị thiếu niên này thản nhiên nói, xoay người rời đi. Tên ghê tởm, giả bộ cái gì khóc. Thiếu niên đối diện lạnh nhạt thái độ làm cho ổ bị tổ bất mãn hết sức. Bản thân là ở cuối xe hắn tự nhiên vô cùng khát vọng được người khác coi trọng, xem thấy đối phương vẫn một bộ lạnh nhạt sự tình không quan tâm thái độ, hắn có thể nào không tức giận. An ta một quyền Obito đống nhiên xông lên phía trước, một cái trọng quyền đánh về phía đối phương phía sau lưng.